Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về, đại tiểu thư, tên thật là cái gì? Ở đây các người chơi cũng chưa có thể hỏi ra tới. Bởi vì tin nóng người nhìn đến Cố Cửu rời đi chiến đấu chàng khi. Giống con thỏ thoán qua đi. Đứng ở Cố Cửu trước mặt. Ngẩng một Trương Thanh Thuần mặt. Chiều nàng thanh thanh thuần thuần mà cười. Cố Cửu, nha, nơi nào tới Tiểu Bạch Hoa? Tiểu Bạch Hoa nắm chặt nắm tay. Kích động mà nói. Đại tiểu thư, đã lâu không thấy. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Cố Cửu có chút nghi hoặc. Ngươi là... Nàng thực xác định chính mình không quen biết cô nương này. Cũng không ở đâu cái trò chơi trong thế giới gặp qua nàng. Tiểu Bạch Hoa trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc. Nhỏ giọng mà nói. Ta là Ngải Như Ý Ân. Ở đê cấp chàng cá chậu chim lồng phó bản. Chúng ta gặp qua. Đại tiểu thư ngươi quên mất sao? Tiểu Bạch Hoa bất chấp tất cả mà nhắc nhở. Cố Cửu trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Đánh giá trước mặt Tiểu Bạch Hoa. Thật sự vô pháp đem này thanh thuần quẩy Tiểu Bạch Hoa cùng kia yêu diễm đồ đê tiện chỉnh dung nữ liên hệ ở bên nhau. Đương nhiên, thanh âm này còn rất giống. Đà lên làm nhân tâm đầu tô tô. Đại tiểu thư, người nghĩ tới đi. Ngải Như Ý vẻ mặt cao hứng hỏi. Cố Cửu gật đầu, kỳ quái hỏi. Người như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Kiều diễm đồ đê tiện hình chỉnh dung nữ đột nhiên biến thành thanh thuần Tiểu Bạch Hoa. Này chiều ngang quá lớn. Phỏng chừng liền nàng mẹ đều nhận không ra. Ngải Như Ý vò đầu. Có chút ngượng ngùng mà nói. Đây là ta không chỉnh dung phía trước bộ dáng. Ta hiện tại là C cấp người chơi. Sau lại ta hướng người mượn một bút tích phân mua khôi phục đan dược. Khôi phục hiện tại bộ dáng. Vô giới thành rất nhiều linh đan rượu dược đều là xuất từ tu tiên thế giới. Hiệu quả là người thường vô pháp tưởng tượng. Làm chỉnh dung thất bại người khôi phục dung mạo gì đó đan dược cũng có. Đây là sở hữu đối chỉnh dung hiệu quả không hài lòng hoặc chỉnh dung kẻ thất bại phúc âm. Đáng tiếc chỉ có vô giới thành mới có mua. Hơn nữa yêu cầu tích phân rất nhiều. Xa không phải C cấp người chơi có thể mua. Ngải Như Ý vì mua được khôi phục dung mạo đan dược. Cũng là cắn răng liều mạng. Trừ bỏ tiến trò chơi thế giới kiếm tích phân ngoại. Cũng tới chiến đấu chàng kiếm điểm tích phân. Cố Cửu lộng minh bạch Ngải Như Ý biến hóa nguyên nhân. Nói, người hiện tại bộ dáng thực thuận mắt. So trước kia xinh đẹp. Không nghĩ tới thế nhưng có thể được đến nàng khẳng định. Ngải Như Ý kích động hỏng rồi. Lại lần nữa nắm chặt nắm tay. Nói năng lộn xộn mà nói. Ít nhiều đại tiểu thư lúc trước hù dọa không phải. Là dìu dắt. Không chỉ có mang chúng ta thuận lợi thông quan. Trả lại cho chúng ta làm tốt tấm gương. Chứng minh người chơi nữ cũng không thua nam người chơi. Cho nên sau lại ta liền không có lại dựa nam người chơi. Quyết định chính mình nỗ lực. Cố Cửu bật cười. Không nghĩ tới Ngải Như Ý thế nhưng sẽ trở thành chính mình tiểu mê muội. Lúc trước nàng ra tay khi nhưng không lưu tình. Cũng không đem Ngải Như Ý nơi nơi tìm kiếm nam người chơi dựa vào loại này đầu cơ cử chỉ để vào mắt. Nào biết ngược lại làm nàng thông suốt. Khá tốt, nàng cười nói. Kỳ thật ngươi lớn lên khá xinh đẹp. Vì cái gì muốn đi chỉnh dung đâu? Ngải Như Ý gãi gãi mặt. Lắp bắp mà nói. Ta lúc trước cùng người nhà giận dỗi. Cũng rất bất mãn chính mình lớn lên một bộ Tiểu Bạch Hoa bộ dáng. Cảm thấy yêu diễm đồ đê tiện càng được hoan nghênh. Cho nên không chỉ có đi chỉnh dung. Thậm chí còn đi ngực cao mông nở. Như thế nào yêu diễm như thế nào chỉnh. Cố Cửu cúi đầu nhìn về phía nàng biến thành sân bay ngực. Lời nói thấm thía mà nói. Kỳ thật uống nhiều sữa bò là có thể lớn lên. Thật sự, ta đây về sau muốn uống nhiều sữa bò. Ngải Như Ý cao hứng mà nói. Thanh âm càng thêm đà. Một đôi mắt liếc mắt đưa tình. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng này Tiểu Bạch Hoa đối đại tiểu thư thâm tình tương hứa. Cố Cửu lại cùng nàng hàn huyên một lát. Dò hỏi nàng ở chiến đấu chàng tình huống. Nghe nói nàng 10 lần khiêu chiến có 8 lần có thể thắng. Rất là ngoài ý muốn. Không tồi. Tiếp tục nỗ lực. Ngải Như Ý hai mắt chớp cũng không chớp mà nhìn nàng. Đà vừa nói, đại tiểu thư, người thật sự hảo ôn nhu nga. Ta thật cao hứng trở thành người chơi trận đầu trò chơi có thể gặp được ngươi. Cố Cửu lại cười nói, vậy ngươi về sau nỗ lực sống sót, chờ ngươi trở thành B cấp người chơi, ta mời ngươi gia nhập ta đội ngũ. Thật sự, ta nhất định sẽ nỗ lực sống sót. Ngải Như Ý kích động cực kỳ. Buổi tối trở lại chung cư, Cố Cửu đem gặp được Ngải Như Ý sự cùng Lục Tật nói. Lục Tật có thể nhìn ra tâm tình của nàng thực hảo. Tuy rằng đã từng nàng khả năng cũng không có đem Ngải Như Ý để vào mắt. Nhưng Ngải Như Ý có thể thoát thai hoán cốt, vẫn là làm nàng thật cao hứng. Ta cũng cảm thấy là A Cửu công lao. Hắn ôn nhu nói, bởi vì A Cửu làm chính mình muốn làm sự, thay đổi nàng ý tưởng cùng quan niệm, làm nàng chính mình đứng lên tới. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Cố Cửu cấp vào nhầm lạc lối người chơi làm cái hảo tấm gương. Hắn trong lòng phi thường kiêu ngạo, không chỉ có ở Ngải Như Ý trong mắt, nàng là một cái quang mang B4N ra bốn phía người. Cũng là hắn trong lòng quang, làm cho bọn họ đều vì này truy đuổi, hy vọng có thể cùng quang đồng hành. Cố Cửu mặt mày mỉm cười, người quá đánh giá cao ta, ta chỉ là làm ta chính mình, không có riêng vì ai. Lục Tật cười khẽ, hôn hôn nàng mỉm cười đôi mắt. Hôm sau, Cố Cửu lại đi chiến đấu chàng khi, Ngải Như Ý này tiểu mê muội sớm mà canh giữ ở chiến đấu bên ngoài. Đồng thời còn túm tới một cái người. Đại tiểu thư, người còn nhớ rõ hắn sao? Cố Cửu nhìn về phía bị nàng túm thiếu niên. Thiếu niên kích động mà nhìn chính mình. Tươi cười thẹn thùng, trong mắt còn có gần như không thể phát hiện chờ đợi. Hứa Thần Phong, người cũng ở chiến đấu chàng. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, thiếu niên này như là ở thế giới hiện thực tao ngộ vườn trường bá lăng. Hiện tại xem hắn tinh thần diện mạo phi thường không tồi. Hứa Thần Phong hai mắt sáng lên, kích động gật đầu, ta cùng ngài tỷ giống nhau. Hiện tại đều là C cấp người chơi. Ngày hôm qua nghe ngài tỷ nói gặp được ngươi, cho nên ta lại đây nhìn xem. Ta ngẫu nhiên cũng tới chiến đấu chàng khiêu chiến mài rũa chiến đấu kỹ xảo. Cố Cửu không nghĩ tới hai người thế nhưng sẽ biến thành cộng sự. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là khen ngợi một tiếng. Được đến nàng khích lệ hai người phá lệ kích động. Hai người cùng một đám A cấp người chơi canh giữ ở chiến đấu bên ngoài cho nàng cố lên. Kia kích động bộ dáng, làm người vừa thấy liền biết hai người là đại tiểu thư fanboy fangirl. Có này hai người tuyên truyền, chiến đấu chẳng người cũng đi theo kêu đại tiểu thư. Đại tiểu thư hôm nay giống như lại so ngày hôm qua lợi hại một ít. Ta phát hiện nàng mỗi ngày đều ở tiến bộ. Loại này khủng bố học tập năng lực cùng tốc độ. Rốt cuộc là thức tỉnh cái gì quái vật giống nhau thiên phú kỹ năng. Liền không thể là bởi vì nàng chính mình thông minh sao? Lại thông minh cũng có cái hạn độ. Ta cảm thấy là bởi vì nàng thức tỉnh linh loại thiên phú kỹ năng. Khẳng định có thức tỉnh linh loại thiên phú. Chẳng lẽ các ngươi không chú ý tới nàng móng tay biến hóa? Đương nàng móng tay nhiễm sơn móng tay chi sắc khi, nàng có thể tay không vặn gãy tinh cấp ma nữ cổ. Khi nói chuyện, lại có một đám người chơi đi vào chiến đấu chàng. Ai nha, thật là đại tiểu thư. Ta liền nói sao? Có cái nào người dám kêu đại tiểu thư? Trừ bỏ nàng cũng không ai. Nghe nói đại tiểu thư tới chiến đấu chàng đã có hơn nửa tháng. Như thế nào đều không nói cho chúng ta biết một tiếng. Chúng ta cũng tới cấp nàng đương bồi luyện. Thôi bỏ đi, liền A cấp người chơi đều bị tấu. Huống chi các ngươi này đó B cấp. Bên cạnh người xem nghe được bọn họ nói, tò mò hỏi, các ngươi cũng nhận thức đại tiểu thư? Nhận thức a, chúng ta đều cùng nàng cùng nhau trải qua quá trò chơi chàng. Đại tiểu thư thực đáng tin cậy đâu. Lý Kinh nhe răng cười. Lão Hắc, Quý Thường Tâm, Võ Dương, Vạn Tinh Châu đám người sôi nổi gật đầu. Xài Dĩnh Dĩnh đôi tay ôm cánh tay. Nửa tháng trước, đại tiểu thư còn tìm ta bồi luyện đâu. Phỏng chừng là không hài lòng, mới chạy tới chiến đấu chàng. Chờ Cố Cửu kết thúc nửa ngày khiêu chiến, đi ra chiến đấu chàng nhìn thấy một đám người quen, không cấm cười rộ lên. Các ngươi cũng ở, cùng đi ăn cơm đi. Ta thỉnh các ngươi, khó được đại tiểu thư mời khách. Đương nhiên muốn đi a, một đám người vô cùng náo nhiệt mà đi 98 tinh khu phụ cận cao cấp quán ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện lẫn nhau tình hình gần đây, cùng với ở trò chơi trong thế giới trải qua. Ngải Như Ý cùng Hứa Thần Phong hai cái C cấp người chơi hận không thể dựng lên lỗ tai. Đem mỗi một vị B cấp người chơi kinh nghiệm đều nhớ kỹ. Liên hoan qua đi, Cố Cửu lại lần nữa trở lại chiến đấu chàng tiếp tục khiêu chiến. Buổi tối, Cố Cửu cùng Lục Tật đang ở ăn cơm chiều. Chuông cửa vang lên, Lục Tật đi mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa hai người, có chút kinh ngạc. So với hắn càng kinh ngạc chính là Sài Dĩnh Dĩnh, cả người đều phải nứt ra, vẻ mặt dại ra mà nhìn Trường Thân Ngọc Lập, cao dài cao lớn nam nhân. Thực xác định cái này Trường cùng Lục Tật giống nhau như đúc mặt đích xác thật là nam nhân. Hoắc Đình nhưng thật ra đạm nhiên, đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tật nam trang khi bộ dáng. Chiều hắn hơi hơi gật đầu, nói, ta tìm A Cửu. Lục Tật mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Ngồi ở nhà ăn cơm, Cố Cửu nhìn đến đi theo Lục Tật phía sau tiến vào hai người, kinh ngạc hỏi, các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Hoắc Đình đạm thanh nói, ở cửa gặp được. Sài Dĩnh Dĩnh rốt cuộc lấy lại tinh thần, thu hồi trên mặt khiếp sợ dại ra, chiều đại tiểu thư cười cười. Đại tiểu thư ngươi rất sẽ lan lộn nha, ở nhà còn chơi loại này nhân vật sắm vai, thật hăng hái. Cố Cửu, Lục Tật, Hoắc Đình. Cố Cửu làm lơ lời này, hỏi, các ngươi ăn qua không có? Muốn cùng nhau ăn chút sao? Tốt, cảm ơn. Sài Dĩnh Dĩnh bay nhanh mà nói, chiều Hoắc Đình chớp chớp mắt, Hoắc soái ca, đây chính là Lục Tật riêng vì đại tiểu thư làm, người cũng nếm thử. Hoắc Đình, Lục Tật xem Sài Dĩnh Dĩnh liếc mắt một cái, xác nhận nàng cũng không phải cố ý lấy lời này tới chọc Hoắc Đình tâm. Bất quá hắn vẫn là thực vừa lòng, cũng liền không ngại bọn họ cọ cơm. Ăn qua cơm chiều, ba người lười biếng mà ngồi ở trên sofa không nghĩ động. Tiêu hóa trong cơ thể đồ ăn chuyển hóa thành linh khí. Mỗi khi loại này thời điểm, quả thực chính là cực hạn hưởng thụ. Lục Tật cho bọn hắn pha linh quả trà phóng tới trên bàn trà, sau đó ngồi vào Cố Cửu bên người. Hoắc Đình là cái tự hạn chế người, thực mau liền cứng đờ thân thể. Chiều Cố Cửu nói, A Cửu, người gần nhất ở chiến đấu chàng khiêu chiến thế nào? Khá tốt, ta cảm thấy ta đã có thể đi A cấp chàng. Sài Dĩnh Dĩnh nháy mắt ngồi thẳng, đây cũng là nàng hôm nay lại đây tìm Cố Cửu nguyên nhân. Lúc trước còn không thể xác định, hiện tại nghe nàng chính miệng thừa nhận sau, nàng trong lòng nhiều ít có chút mất mát, lại cũng minh bạch vị này đại tiểu thư chủ ý chính. Hạ quyết tâm sau liền sẽ không sửa. Hoắc Đình phản ứng thực bình tĩnh. Từ mấy ngày nay nàng ở chiến đấu chàng biểu hiện, hắn đã đoán ra nàng muốn đi A cấp chàng. Hôm nay riêng bớt thời giờ tới nơi này, cũng là vì cùng nàng xác định một sự kiện. A Cửu, người muốn hay không cùng ta tổ đội? Cố Cửu trên mặt lộ ra tươi cười. Ngươi không đi tìm mặt khác đáng tin cậy người, theo ý ta tới, ngươi so tất cả mọi người đáng tin cậy. Hoắc Đình nhàn nhạt mà nói, nguyên bản hắn xác thật có cộng sự người được chọn, bất quá ở xác định Cố Cửu cũng phải đi A cấp chàng sau, liền thay đổi chủ ý. Như hắn theo như lời, ở trong lòng hắn không có người so Cố Cửu càng đáng tin cậy. Cố Cửu đầu tiên là xem Lục Tật liếc mắt một cái, nói, ta hiện tại cũng không ai tuyển, cùng ngươi tổ đội cũng có thể. A Tật, đúng không? Đại tiểu thư làm việc rất ít sẽ dò hỏi người khác ý kiến. Bất quá nàng là cái sủng bạn trai, sợ bạn trai đa tâm, vẫn là hỏi trước hắn một tiếng. Lục Tật nhàn nhạt mà ân một tiếng. Sài Dĩnh Dĩnh nhìn xem này ba người, lại lần nữa ý thức được, trong phòng này bốn người, liền thuộc nàng nhất đồ ăn bức, chỉ có thể ở B cấp chàng hỗn. Nàng có chút chua xót mà nhìn bọn họ, một đôi tê đẹp đôi mắt thường thường rơi xuống Hoắc Đình trên người, thật là càng xem càng tâm thủy. Đáng tiếc thần nữ cố ý, tương vương vô tâm, vì cái gì nàng coi trọng đều là này đó không có luyến ái thần kinh công tác cuồng đâu. Hoắc Đình là cái người bận rộn, cùng Cố Cửu, Lục Tật hai người xác định cùng đi A cấp tràng sau. Cho bọn hắn tổ đội đạo cụ sau liền rời đi. Sài Dĩnh Dĩnh nhìn theo hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chua xót mà nói, xem ra về sau muốn ta nhất định phải đương cái độc thân cẩu. Không giống đại tiểu thư ngươi, có cái có thể nam có thể nữ tình nhân. Thật là hâm mộ đã chết. Xem nàng một bộ, các ngươi thật sẽ chơi. Bỡn cợt biểu tình, Cố Cửu lười đến cùng nàng sửa đúng Lục Tật kỳ thật là nam nhân. Không có biện pháp, ai làm vô giới thành lung tung rối loạn dược quá nhiều. Biến nam biến nữ không là vấn đề. Đột nhiên phát hiện Lục Tật biến thành nam nhân sẽ chỉ làm người cho rằng hắn dùng cái gì biến tính dược. Quảng cáo, cách chương.